siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 332, sự cố 4. Góc truyện audio.com. Mình sẽ xuất viện trong bao lâu? Không, không, Marie hỏi với đôi mắt ngóng trông. Liệu mình có được tiếp tục thi hay không? Không không, về cơ bản vẫn được, nhưng mà mình thực tình không muốn. Mayumi buồn bã nói, cái đó tính sau, kết quả trận đấu thế nào? Trường 7 bị cấm như là hình phạt nên trường 3 và 9 lọt vào chung kết. Kobayakawa rất hào hứng nên mình nghĩ ta có khả năng giành được vị trí thứ 3. Kobayakawa thừa đủ khả năng trừ phi cô ấy bị ức chế tinh thần. Thực vậy, mà nhân tiện, đấu thủ của trường 7 không có chấn thương nghiêm trọng nên công sức của cậu cũng không phải là vô ích. Về đội nam, Hattori vào đến chung kết nhưng Murakami thì suýt nữa bị loại. Cả Kanon và Jumanji đều vượt qua vòng đấu của phần thi phá băng. Thì ngay cả mình cũng có hề hấn gì đâu. Nhưng ta thất bại rồi à, không. Là mình thất bại mới đúng. Người duy nhất không hoàn thành nhiệm vụ. Đó chẳng phải là lỗi của cậu. Marie, cậu đã làm đúng, nếu cậu không dừng lại thì cậu đã có thể tránh được tai nạn và vào vòng chung kết. Nhưng như vậy đấu thủ trường số 7 có thể phải chịu chấn thương nghiêm trọng có thể nguy đến tính mạng. Tatsuya cũng đồng tình, chưa kể, nếu bác sĩ xác nhận thì có lẽ môn Mirabet, ảo cầu, cậu vẫn có thể tham gia. Mayumi nói với một thái độ không tình nguyện. Hiển nhiên cô không muốn đề cập tới việc tiếp tục thi đấu khi bản thân đang bị thế này. Nhưng thành tích của trường thật sự rất quan trọng, đặc biệt là Marie dạng này nòng cốt thành viên. Này tại sao lại lôi tên cậu ta vào đây? Không, không, bởi thằng nhóc đã hộ tống Marie, san vô và có mặt trong khi cô được chữa trị. Cái gì, Marie giờ mới để ý, người đang đứng tựa lưng ở cửa phòng bệnh cách đó không xa. Chính là Hitomi, và cậu cũng là người vừa mới trả lời câu hỏi của cô nàng. Kizari, o không, ngạc nhiên lắm hả, Mayumi hội trưởng kêu tôi cùng tới thăm. Cơ mà Marie, San có vẻ không hài lòng với vụ để Tatsuya chữa trị nhỉ. Đâu có, Marie rầu rĩ đáp, dĩ nhiên là không phải cậu ấy làm mọi việc. Ngạc nhiên chưa, Mayumi nở nụ cười giải vây cho bản thân trong khi Marie quay mặt đi với vẻ khổ sở. Cô cảm thấy như một nút thắt được tháo gỡ bên trong nên nụ cười của Mayumi càng làm cô thấy khó chịu. Thông thường con trai không được tham dự khi con gái thay đồ nên em ấy đã ngoan ngoãn đứng ngoài trong quá trình điều trị. Có điều cậu nên cảm ơn em ấy vì Tatsuya đến đồng thời với đội cứu hộ và đã giúp đỡ đưa cậu về đây. Em ấy cũng ngay lập tức xác định những thương tổn và chỉ đạo công việc điều trị. Đương nhiên, công thần lớn nhất thì không thể nói ra được. Mayumi hai mắt lấp lóe hào quang liếc nhìn về phía Hitomi. Chỉ thấy người kia đưa ngón trỏ lên môi ra dấu suýt im lặng. Tatsuya ghê gớm thật nhỉ. Đúng là toàn quái vật không à, Tatsuya từ nhỏ đã học mấy món đấy rồi. Hitomi lấy một cái ghế tiến đến và nói, thằng nhóc khá thành thạo trong những trường hợp tai nạn và nạn nhân. Mà chúng ta nên nói qua chủ đề chính. Marie, San, vào lúc đó quyết định, cô có bị cản trở bởi phép thuật một ai khác không? Hitomi nét mặt nghiêm nghị hỏi, ý cậu là gì? Không, không, khi cô chuẩn bị bắt người của trường 7, có phải Marie? San bị mất thăng bằng do một kẻ thứ ba đã làm phép gây rối mặt nước. Đó là điều tôi muốn nói. Hiểu ra ý tứ của Hitomi, thần sắc của Marie lộ vẻ căng thẳng. Ngay trước khi tấm ván bắt đầu chìm, tôi có cảm thấy dao động bất thường ở gần chân nhưng không biết đó có phải do ma thuật hay không. Tại sao cậu lại nghĩ thế? Khi cậu bị mất thăng bằng, mặt nước biến động bất thường đến mức mà có thể cho rằng đó là kết quả của ma thuật. Mà không có bất kỳ đấu thủ nào dùng ma thuật này nên chỉ có khả năng nó đến từ một kẻ nào đó ở ngoài. Kizari đã bảo Tatsuya đi mượn phim ghi hình trận đấu để phân tích biến động của mặt nước. Ít nhất ta có thể khẳng định giả thiết này có đúng hay không? Lần này là Mayumi trả lời thay cậu. Sẽ có nhiều nghi vấn nếu một học sinh năm nhất có thể thực hiện một phân tích như thế nhưng tạm gác lại đó đã. nếu tất cả các thí sinh đều dùng ma thuật thì đâu có ích gì để điều tra việc này. Tatsuya cho rằng có thể tính đến cả phép thuật của các đấu thủ để có thể kết luận xem liệu có đúng là có người ngoài can thiệp hay không. Hisori cũng muốn giúp đỡ khi ngày thi đấu chấm dứt. Với hai người họ thì ta có thể hy vọng một câu trả lời hợp lý. Mari, nếu cậu có nhớ thêm được điều gì cứ nói với mình. Việc này có thể không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng của trường số 1 mà còn có thể tác động đến cả cuộc thi 9 trường nói chung Omega. Rời đi phòng bệnh, Hitomi kéo theo Mayumi chạy tới phòng phân tích của khu vực đệ nhất. Nơi mà Tatsuya đang nắm giữ băng ghi hình và tiến hành nghiên cứu nó. Hitomi gõ cửa, bên trong phòng vọng ra thanh âm. Mời vào anh ơi của Miyuki. Tại cậu và Mayumi bước vô, liền thấy Kanon, Hisori và Miyuki đang đứng vây quanh Tatsuya. Sao rồi? Hitomi hỏi ngay khi vừa bước vào. Chào hỏi tạm thời gác sang một bên, bởi vì chuyện tiếp theo quan trọng hơn. Dĩ nhiên là có vấn đề. Hisori trả lời trong khi Tatsuya vẫn đang lặp lại băng video để coi. Tôi đã xem qua một lần và kết luận chắc chắn đây là việc làm của một kẻ thứ ba. Hisori, anh có thể kiểm tra lại thêm lần nữa không? Tatsuya đột nhiên mở miệng. Hiểu rồi, đúng là Tatsuya, làm việc nhanh thật, tha tha. Hisori ngồi xuống trong khi tay cậu biểu lộ sự khâm phục. Có một màn hình 20 inch trên bàn được chia làm hai nửa. Một nửa là phim quay trận đấu và nửa còn lại là bản tóm tắt những gì xảy ra. Hitomi bước đến, Mayumi theo sát cậu, hai đôi con mắt hướng về phía màn hình quay chậm chăm chú nhìn từng chi tiết. Còn Isori thì nhặt lấy con trỏ thị giác có gắn thêm bộ hỗ trợ sóng não lên mắt phải. Nó có dạng kính một mắt với bộ khung hình chữ C quanh đầu. Thiết bị con trỏ thị giác được thiết kế để có thể nhập dữ liệu mà không cần nhấc tay ra khỏi bàn phím. Nhưng sau một thời gian cải tiến, nó đã có thể thậm chí thay thế các dụng cụ máy vi tính. Isori sử dụng tính năng nguyên thủy của nó để hỗ trợ tay cậu trên bàn phím. Hitomi con mắt chuyển động cực nhanh khi Isori tua đến thời điểm tai nạn và bắt đầu kéo chậm lại để theo dõi. Phía trên đoạn phim là những dòng dữ liệu để phân tích biến động của mặt nước. Đúng thời điểm mặt nước chìm xuống, có một lượng năng lượng lớn bất thường nổi lên chứng tỏ là nó không thể do sự giao thoa ma thuật của các đấu thủ. Isori dừng hình và quay lại. Chuyện này còn phức tạp hơn là chúng ta nghĩ. Không, không, Kei, chuyện gì đã xảy ra? Không, không. Kanon, em biết là để ngăn sự can thiệp trái phép bên ngoài. Ban tổ chức đã thuê những pháp sư giỏi nhất trong việc phản phép và bố trí khắp sân đấu. Hơn nữa có nhiều camera khắp nơi, vì hệ thống an ninh không phát hiện được gì. Anh ngờ rằng kẻ đó đã đứng trên cao vượt ra ngoài phạm vi của hệ thống an ninh và bắn các khối khí nén xuống mặt nước. Nhưng nếu vậy thì Mari hẳn là đã phải để ý thấy. Do đó giả thiết này không đứng vững, nhưng dựa trên phân tích của Tatsuya thì sự chìm xuống của mặt nước phải bắt nguồn từ bên trong bể nước. Nếu có ai đó làm phép ở bên ngoài thì đã bị phát hiện bởi hệ thống an ninh. Việc dò dỉ nước cũng bị loại ra, chỉ còn duy nhất khả năng là có ai đó đã núp sẵn ở bên trong nước và chờ đến đúng thời điểm này. Tuy nhiên điều đó gần như là bất khả. Liệu phân tích của Tatsuya có thể sai lầm chăng? Chắc chắn có kẻ ra tay. Hitomi cắt ngang câu hỏi trắng trợn của Chiyoda, bởi vì cậu nhận ra nét mặt của Miyuki hơi đanh lại. Lúc ban nãy suy nghĩ, Hitomi chợt nhận thấy bản thân tựa hồ bỏ qua một yếu tố hết sức quan trọng. Nếu các khâu đều đã hoàn hảo, thì không có lý do gì xảy ra vấn đề, trừ phi nguyên nhân bắt nguồn từ chính nó. Đúng vậy, bắt nguồn sai phạm khởi đầu từ chính nữ sinh trường đệ thất và Mari. Nhưng họ làm sao ngu ngốc đến mức tự thiết kế để hại bản thân cơ chứ? Như vậy chỉ còn duy nhất một đáp án, mà đúng lúc này, bầu không khí yên lặng bị phá vỡ khi có tiếng gõ cửa. Mizuki nói anh muốn gặp. Xin lỗi đã gọi các bạn. Tatsuya khẳng định câu hỏi của Miyuki và quay về hai người lớp trên. Xin giới thiệu, đây là hai bạn cùng lớp của tôi, Yoshida và Shibata. Mình nghĩ các bạn đã biết hai anh chị Isori và Chiyoda năm thứ hai. Mikihiko và Mizuki hơi căng thẳng và sau màn tự giới thiệu. Tatsuya trả lời toàn bộ ánh mắt dò hỏi của mọi người. Tôi mời hai bạn đến để tìm ra thủ phạm Omega. Cách chương.